Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, ngăn lôi mỗ thành đạo giả. Lôi mỗ tất phải giết. Canh, 4, ầm ầm, cơ hồ tại Hắc Sơn giáo chủ động thủ trong nháy mắt. Lôi đạo liền cảm nhận được áp lực kinh khủng. Cỗ này áp lực, khiến cho hắn đều có loại đứng trước sinh tử cảm giác. Cái này là đạo thể cửu trọng nhất kích. Xa xa so trường mi lão quái không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vẻn vẹn nhất kích, nếu như lôi đạo bị vỗ trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá, lôi đạo mở mắt, ánh mắt bên trong vô cùng lạnh lùng, thậm chí sát ý nghiêm nghị. Lôi đạo hiện tại vẫn không có đạo thể viên mãn, còn kém một chút xíu. Hắn cần chính là thời gian. Nhưng hắn lại có thể tùy thời đột phá, chẳng qua là lại không phải dùng đạo thể viên mãn đột phá. Thật giống như lại về tới lúc trước lôi đạo tại Hải Loa đảo lúc, theo tam hoa tụ đỉnh đến đạo thể nhị trọng lúc như thế. Ngăn đường ta người, chết, lôi đạo một tiếng gầm nhẹ. Hắn muốn đạo thể viên mãn, nhưng lại đứng trước nguy cơ sinh tử. Hắn gần như trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Nhất định phải đột phá. Chẳng qua là một khi đột phá, như vậy lúc trước hắn hết thảy nỗ lực liền đều uổng phí. Thậm chí hắn thiên tân vạn khổ hao phí hơn 100 năm thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp cũng hoàn toàn là uổng phí. Không cần đạo thể viên mãn, hắn chỉ cần trồng chất mấy môn thượng thừa bí pháp vẫn như cũ có thể rất nhanh liền đột phá. Cần gì chờ tới bây giờ? Giờ khắc này, lôi đạo sát ý đơn giản như là cuồn cuộn hồng lưu. Hắc Sơn giáo chủ tất sát. Lôi đạo chưa bao giờ giống như bây giờ. Nghĩ như vậy giết chết một người. Thậm chí, liền liền những cái kia ma. Tại lôi đạo trong lòng cũng không đến đây khắc Hắc Sơn giáo chủ ghê tởm như vậy. Hắc Sơn giáo chủ cử động lần này là tại ngăn lôi đạo thành đạo. Ngăn người thành đạo giả, làm chém thành muôn mảnh. Bành, bất quá, Hắc Sơn giáo chủ nhất kích lại không có đạt hiệu quả. Tại lôi đạo trước mặt, giống như xuất hiện một bức tường khí một dạng. Tất cả công kích đều đánh vào này chắn tường khí bên trên. Trừ khử ở vô hình, lôi đạo nguyên bản chuẩn bị liều lĩnh đột phá. Dù sao vẫn là bảo mệnh quan trọng. Nhưng bây giờ cũng ngừng lại, trong cơ thể dược lực vẫn tại điên cuồng đánh vỡ lấy gông cùm xiềng xích. Tranh thủ 5 lần đạo thể viên mãn, hắn thấy được 9 vị lão tổ bên trong, một tên sắc mặt bình tĩnh, thân hình cao lớn lão giả, Trần lão tổ, Trần thị gia tộc lão tổ, Hồng vận thương hội sau lưng lão tổ, nếu là tại bình thường. Vị này Trần lão tổ cái kia chính là lôi đạo chỗ dựa. Dù sao, lôi đạo cũng là Hồng vận thương hội người. Trần lão tổ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta chờ bát đại lão tổ là địch? Hắc Sơn giáo chủ con mắt khẽ híp một cái, lập tức liền đem Trần lão tổ bày tại bát đại lão tổ mặt đối lập. Nhưng Trần lão tổ vẻ mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn chấn định như cũ, bình tĩnh nói, hắn là ta Hồng vận thương hội người, như là đã quyết định chúng ta 9 đại lão tổ phân phối. Cái kia đuổi đi là được, hà tất đả thương người. Hắc Sơn giáo chủ, lão phu còn chưa chết. Trần lão tổ ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng thái độ nhưng rất ương ngạnh. Hắn cũng không phải thật sự thỏa hiệp, mà là vẫn luôn nhớ kỹ. Hắc Sơn giáo chủ mới là Trần thị gia tộc địch nhân lớn nhất. Hết thảy trước mắt đều là Hắc Sơn giáo chủ người khởi xướng. Chẳng qua là hiện tại còn không phải lúc báo thù. Đến mức Hắc Sơn giáo chủ không kiêng nể gì cả mong muốn chém giết lôi đạo. Trần lão tổ há lại sẽ thật thờ ơ. Thậm chí Trần lão tổ trong lòng đối Hắc Sơn giáo chủ sát ý cũng không so lôi đạo nhỏ. Chẳng qua là bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất thôi. Tốt, Trần lão tổ nói rất đúng. Đuổi đi là được. hà tất đả thương người? Hắc Sơn giáo chủ, một chút chuyện nhỏ thôi, hà tất huy động nhân lực? Nguyên lão tổ cũng mở miệng, hắn là nhất không hy vọng ngay tại lúc này thêm chuyện người. Một khi ngay tại lúc này, nếu là Hắc Sơn giáo chủ cùng Trần lão tổ lại nháo lớn, hai người ra tay đánh nhau, phá hủy linh dược dược viên, đó mới thật chính là được không bù mất. Bởi vậy, rất nhiều lão tổ đều hy vọng đem tình thế mau sớm khống chế lại. Hắc Sơn giáo chủ vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn vốn là cái bá đạo cường thế người, nhưng bây giờ có nhiều như vậy lão tổ, cơ hồ là hợp lại tạo áp lực. Hiện tại hắn cũng không có khả năng động thủ. Bằng không mà nói, liền là bác mặt khác lão tổ mặt mũi. Tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội mặt khác tám vị lão tổ. Thế là, Hắc Sơn giáo chủ nhìn thật sâu liếc mắt Lôi Đạo, cười lạnh nói, rất tốt, lần này tính ngươi mạng lớn, lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Cút đi. Hắc Sơn giáo chủ đối Lôi Đạo sát ý một chút cũng không có giảm bớt. Thậm chí hắn quyết định, lại có lần tiếp theo, nhất định chém Lôi Đạo. Lôi Đạo mắt thấy trước mắt một màn này, nhưng hắn mặt không biểu tình, tựa hồ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, đông đông đông, bỗng nhiên ở giữa, Lôi Đạo trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, tựa hồ liền chín vị cửu trọng lão tổ đều có thể nghe được. Cùng lúc đó, Lôi Đạo từ từ ngẩng đầu lên. Trong chốc lát, Lôi Đạo trên thân đột nhiên chấn động. Ông, một cỗ viên mãn khí tức nổi lên. Đạo thể viên mãn, Lôi Đạo trên thân đạo thể viên mãn khí tức ầm ầm ở giữa bùng nổ. Trùng trùng điệp điệp, truyền khắp cả tòa thánh địa. Thậm chí liền chín vị đạo thể cửu trọng lão tổ đều cảm ứng được. Nhất là Lôi Đạo trên thân, thậm chí còn không chỉ một cỗ đạo thể viên mãn khí tức. Một cỗ, hai cỗ, ba cỗ, bốn cỗ, năm cỗ, dòng dã năm cỗ đạo thể viên mãn khí tức hiện lên ở Lôi Đạo trên thân, liền phảng phất năm đạo quầng sáng một dạng, bao phủ tại Lôi Đạo trên thân, đem hắn phụ trợ có giống như thiên thần. Đạo thể viên mãn khí tức, nếu như không là võ giả chính mình chủ động hiển hiện ra, cũng chỉ có tại đột phá lúc mới có thể xuất hiện một điểm mánh khóe. Bình thời, chỉ có thể dựa vào một chút suy đoán phán đoán thôi, nhưng đều không chính xác. Trên thực tế, Trần lão tổ, Hắc Sơn giáo chủ chờ cửu trọng lão tổ là biết Lôi Đạo chính là viên mãn đạo thể võ giả, nhưng cũng đều coi là chỉ có một hai lần thôi, nhiều nhất hai lần đạo thể viên mãn liền là cực hạn. Nhưng bây giờ đâu, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trọn vẹn năm cỗ đạo thể viên mãn khí tức. Nói cách khác, Lôi Đạo đã năm lần đạo thể viên mãn. Đây là hạng gì rung động? Năm lần đạo thể viên mãn, kẻ này quả nhiên là hồng vận thương hội người. Năm lần đạo thể viên mãn a, coi như là những thánh địa đó ở trong thánh tử, cũng nhất định phải là duy nhất vị kia thánh tử mới có thể năm lần đạo thể viên mãn. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này vẻn vẹn chẳng qua là hồng vận thương hội một cái bình thường võ giả thôi, làm sao có thể năm lần đạo thể viên mãn? Trên người hắn đến tột cùng có gì cơ duyên? Hắn làm thật không phải tòa nào đó thánh địa bí mật bồi dưỡng thánh tử. Cho dù là chín vị đạo thể cửu trọng các lão tổ cũng đều động dung. Bọn hắn cũng không quan tâm lần một lần hai đạo thể viên mãn, thậm chí hai lần ba lần cũng không tính là gì. Tại trong thánh địa, hai ba lần đạo thể viên mãn thánh tử cũng vẻn vẹn chẳng qua là thánh tử xưng hô thôi. Trên thực tế cũng là so với bình thường võ giả mạnh hơn một chút thôi. Chỉ có những cái kia bốn lần thậm chí cả năm lần trở lên thánh tử mới có thể bị thánh địa toàn lực bồi dưỡng, chính là thánh địa duy nhất thánh tử, thân phận địa vị đều vô cùng cao thượng, mà lại cũng chỉ có thánh địa mới có thể nuôi dưỡng được 5 lần đạo thể viên mãn võ giả. Đến mức thánh địa bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể nuôi dưỡng được 5 lần đạo thể viên mãn thánh tử. Trong lúc nhất thời, 9 vị cửu trọng lão tổ đều hết sức động dung, nhất là Hắc Sơn giáo chủ. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến lôi đạo lại có thể là 5 lần đạo thể viên mãn lúc, hắn sát ý trong lòng lại càng tăng lên. Thậm chí, Hắc Sơn giáo chủ đều cảm giác mơ hồ có một tia uy hiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như chẳng qua là lần một lần hai đạo thể viên mãn, cái kia còn không tính là gì, cũng không cách nào mang cho Hắc Sơn giáo chủ uy hiếp. Nhưng nếu như là 5 lần đạo thể viên mãn, thánh thể tạm thời không nói, nhưng chỉ cần là không có gì bất ngờ xảy ra, làm từng bước luyện võ, như vậy lôi đạo nhất định là có thể thành tựu đạo thể cửu trọng. Một khi thành tựu đạo thể cửu trọng, lôi đạo thực lực sẽ mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ trong nháy mắt liền bao trùm tại bình thường cửu trọng phía trên. Đến lúc đó, muốn chém giết một vị đạo thể cửu trọng lão tổ, cũng không phải là không được. Giờ khắc này, Hắc Sơn giáo chủ sát cơ nghiêm nghị, thậm chí, hắn đều nghĩ liều lĩnh, trước chém giết lôi đạo, chấm dứt hậu hoạn lại nói, bất quá, Trần lão tổ nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Cũng là một cái phiền toái. Trên thực tế, Trần lão tổ cũng rất khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, lôi đạo lại có thể là 5 lần đạo thể viên mãn. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng lóe lên vô số cái suy nghĩ. Cuối cùng viên mãn, lôi đạo đã đứng lên. Hắn nhất, suy yếu, thời điểm đi qua. Hoặc là nói, thời khắc nguy hiểm nhất đã vượt qua. 5 lần đạo thể viên mãn, hắn là có thể tùy thời đều đột phá. Thậm chí, ngay tại vừa rồi, hắn cũng đi sâu qua bản nguyên chúng, lần nữa nhìn trộm đến bản nguyên. Một khi đột phá, yên diệt chi thủ không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại. Bất quá, giờ khắc này lôi đạo lại chỉ muốn giết người. Bởi vậy, lôi đạo không hề rời đi, mà là tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hắc Sơn giáo chủ, không che giấu chút nào sát ý của hắn. Hắc Sơn giáo chủ, vừa rồi ngươi muốn ngăn ta thành đạo, ngươi cũng đã biết ngăn người thành đạo giả làm là dạng gì xuống trang. Lôi đạo đứng chắp tay, giọng bình tĩnh nói, kết cục gì, làm sao, ngươi còn muốn giết bản tọa hay sao? Hắc Sơn giáo chủ một hồi cười lạnh, thậm chí vẻ châm chọc là lại rõ ràng bất quá. Hắn ước gì lôi đạo bị điên, chủ động ra tay với hắn. Bởi như vậy, hắn lại ra tay chém giết lôi đạo. Trần lão tổ cũng không thể nói gì hơn. Ngăn lôi mỗ thành đạo giả, lôi mỗ tất phải giết. Giờ khắc này, lôi đạo không che giấu chút nào hắn nồng đậm sát cơ. Thậm chí sát ý, giống như thực chất, lôi đạo. Ngươi không muốn hồ ngôn loạn ngữ, nhanh chóng lui ra. Trần lão tổ hơi hơi nhíu mày, 5 lần đạo thể viên mãn, nhường Trần lão tổ cải biến chủ ý, cũng làm cho Trần lão tổ ý thức được lôi đạo tiềm lực đến tột cùng lớn đến mức nào. Thậm chí, một ngày kia, lôi đạo thành tựu đạo thể cửu trọng đều không là vấn đề. Đến lúc đó, Hồng Vận Thương Hội hai đại đạo thể cửu trọng, thậm chí đều có thể tại 10 đại thương hội bên trong thành một phái riêng. Trở thành đệ nhất đại thương hội cũng không phải là không được. Nếu như lôi đạo ở thời điểm này khiêu khích Hắc Sơn giáo chủ, có cái gì sơ suất, vậy liền quá được không bù mất. Ha ha ha, bằng ngươi cũng muốn chạm bàn tỏa. Chư vị lão tổ đều nghe được. Kẻ này khiêu khích bản tọa giết hắn cũng là chính hắn muốn chết. Hắc Sơn giáo chủ trong mắt tinh mang lóe lên. Đúng, chỉ bằng lôi mỗ. Sau một khắc, lôi đạo khí thế trên người đột nhiên bùng nổ. Ầm ầm, liền như là núi lửa bùng nổ. lôi đạo trong cơ thể liền phảng phất phá vỡ một cái nào đó gông cùm xiềng xích. Trong nháy mắt đột phá, không trở ngại chút nào đột phá. Lôi đạo thành tựu đạo thể viên mãn một khắc này, liền đã tùy thời đều có thể đột phá. Mà bây giờ, càng là thuận lý thành trương, đạo thể thất trọng, trong nháy mắt đột phá. P.S. Đoạn chương cầu A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.